Toàn dân thành bảo, bắt đầu ngẫu nhiên duy nhất binh chủng. Chương 96 gạch dưới 3, sinh mệnh chi thủy. Góc truyện audio.com. Lâm Y rất nghi hoặc. Bất quá tóm lại, cái này cũng là một chuyện tốt. Không nghĩ ra, hắn cũng không có nghĩ nhiều nữa. Ở Erika đại trưởng lão cùng một đám tinh linh trưởng lão vây quanh. Lâm Y cưỡi lấy hoàng kim sư thú tiến nhập tinh linh bộ lạc. Mới vừa vào bộ lạc, hắn liền trở thành các tinh linh nhìn chăm chú tiêu điểm. Bên người hắn hai cái thiên sứ, cũng hấp dẫn rất nhiều ánh mắt. Nhân loại kia nam tử, chính là chúng ta tương lai lĩnh chủ đại nhân sao? Là hắn, ta có thể cảm giác được ta và lĩnh chủ đại nhân giữa liên hệ. Ngô dáng dấp còn có thể. Không tính là quá xấu. Loài người dáng vẻ đại thể đều là rất xấu xí. Lĩnh chủ đại nhân bề ngoài đã coi như là không tệ. Không biết lĩnh chủ đại nhân biết làm sao đối đãi với chúng ta tinh linh bộ lạc. Có người nói thành bảo thế lực nóng lòng nhất đúng là chiến tranh cùng xâm lấn. Trước đó, không lâu, còn có một cái thành bảo chi chủ nỗ lực công kích tại ngoại dò xét tinh linh chiến sĩ. Sau lại bị đánh lui. Bộ lạc muốn tham dự chiến tranh rồi sao? Chúng ta tinh linh bộ lạc đã tại u ám xâm lâm cuộc sống yên tĩnh mấy trăm năm. Chẳng bao giờ cùng chủng tộc khác từng có chiến tranh. Thì nhìn lĩnh chủ đại nhân là thế nào quyết định a? Nếu như hắn muốn điều khiển chúng ta bộ lạc tinh linh chiến sĩ đi tiến công thế lực khác. Chúng ta cũng không có cách nào. Chỉ có thể nghe theo. Trong bộ lạc. Vây tụ lấy rất nhiều tinh linh, đang thì thầm nói chuyện, ở các nàng ở giữa, có thành niên đại tinh linh, cũng có ấu niên tiểu tinh linh, đều không ngoại lệ, các nàng đều là nữ tính tinh linh, hơn nữa dáng dấp đều đẹp vô cùng. Tinh linh có xấu xí sao? Lấy loài người thẩm mỹ quan mà nói, hiển nhiên là không có. Tinh linh cùng thiên sứ đều là tập sinh đẹp làm một thể sinh linh phân biệt chỉ ở với các nàng khí chất trên người bất đồng. Tinh linh, không linh, tinh thuần, thiện lương, có tự nhiên đẹp thiên sứ, thánh khiết, thần thánh, trung thành, lấy tín ngưỡng mà sống. Lâm Y ánh mắt đảo qua. Quảng cáo, thành niên tự nhiên tinh linh nhóm dồn dập thấp kém não biểu thị đối với lĩnh chủ kính ý mà cái kia ấu niên tiểu tinh linh. Thì hơi kém khuôn mặt trắng bệch, thét lên giải tán lập tức, gần giống như đứng ở trước mặt các nàng Lâm Y là một chỉ đại hôi lang. Mà các nàng lại là nhỏ yếu tiểu bạch thỏ. Nhìn thấy một màn này, Erika đại trưởng lão vội vã biểu thị áy náy. Lĩnh chủ đại nhân tha tội, tiểu tinh linh đều rất nhát gan. Cũng chưa từng có người xa lạ đã tiến vào bộ lạc của chúng ta. Nhìn thấy ngài. Các nàng có chút khẩn trương. Không có việc gì. Lâm Y khoát tay áo. Nói ra, phía trước có thành bảo chi chủ tập kích qua bộ lạc của các ngươi. Hắn nghe được có đại tinh linh đang nghị luận chuyện phương diện này. Erika đại trưởng lão lại lắc đầu nói ra. Cái đó ngược lại không có. Cái kia vị thành bảo chi chủ thực lực quá yếu. Cũng không dám tập kích chúng ta bộ lạc. Hắn chỉ là sao quấy nhiễu quá chúng ta bộ lạc tại ngoại tuần tra lãnh địa tinh linh chiến sĩ. Bách kỳ trưởng lão đưa hắn lâu đài bộ đội đẩy lùi sau đó. Hắn liền cũng không dám. Nữa càn rỡ, bách kỳ trưởng lão, vương giai hậu kỳ tinh linh trưởng lão. Lấy thực lực của nàng, đẩy lùi, uy hiếp một cái thành bảo thế lực vẫn là không có vấn đề. Dù sao giống như thiên sứ thành bảo, biến thái như vậy thành bảo thế lực. Ở mấy tỷ thành bảo thế lực ở giữa cũng duy nhất một cái. Chí ít ở trước mắt, cơ bản không có cái nào thành bảo thế lực có thể chiến thắng có thể sánh ngang tinh linh bộ lạc như vậy bản thổ thế lực. Cho dù là Lâm Y, mượn cũng chỉ là thiên sứ nhất tộc chiến tranh pháo đài thiên không chi thành, Lâm Y bước chân dừng lại. Hỏi. Biết cái kia người lâu đài ở nơi nào không? Erika đại trưởng lão gật đầu. Hắn lâu đài ở vào chúng ta tinh linh bộ lạc phía tây bắc. Khoảng cách không đến 10 cây em. Chúng ta bộ lạc tinh linh tại ngoại tuần tra hoặc thu thập thức ăn thời điểm. Thỉnh thoảng sẽ với hắn lâu đài bộ đội gặp nhau. Bất quá bộ lạc tinh linh đều ẩn tàng tại trong bóng tối. Không có bị hắn phát hiện. En, Lâm Y nói ra, chấm, tập kết các ngươi bộ lạc tinh linh chiến sĩ. Với vào lúc giữa trưa tiến công tòa thành kia, mục đích là phá. Erika đại trưởng lão nhất thời biểu tình sửng sốt. Lâm Y liếc nhìn nàng một cái. Làm sao vậy? Erika đại trưởng lão cắn răng. Nói ra, tinh linh bộ lạc hồi từ mệnh lệnh của ngài. Lĩnh chủ đại nhân. Lâm Y lúc này mới thỏa mãn gật đầu. Sau đó, Lâm Y lại nói ra. Đem các ngươi bộ lạc vật tư vận chuyển đến ta thiên sứ thành bảo. Ngoại trừ thức ăn bên ngoài vật tư. Đều muốn. Erika gật đầu. Tốt. Bây giờ, tinh linh bộ lạc đã coi như là thiên sứ thành bảo tọa hạ thế lực. Thiên sứ thành bảo đối với các nàng bộ lạc vật tư 1.6 cụ bị điều động quyền lợi. Nàng không có cự tuyệt. Erika đại trưởng giả nói ra. Lĩnh chủ đại nhân. Có thể hay không xin ngài cho chúng ta bộ lạc lưu lại một chút sinh mệnh chi thủy. Đó là tinh linh sinh mệnh cùng ma lực chi nguyên. Đối với tinh linh mà nói rất trọng yếu. Sinh mệnh chi thủy. Lâm Y suy nghĩ một chút. Liền nói ra. Đem ra ta xem một chút. Erika đại trưởng lão xoay tay phải lại. Ở nàng tinh tế bàn tay trắng noãn bên trên. Liền xuất hiện một chai tản ra oánh quang sinh mệnh chi thủy. Sinh mệnh chi thủy, miêu tả. Đến từ tự nhiên tinh linh nhất tộc bảo vật. Từ thân đang đại tự nhiên ma lực cùng với tinh linh bí thuật ma pháp điều chế mà thành. Hiệu quả 1. Tăng trưởng sinh trong linh thể sinh mệnh lực cùng tự nhiên ma lực. Hiệu quả 2. Gia tốc khôi phục sinh linh bị thương tổn. Thân thể thương thế. Tinh thần cùng linh hồn thương tích, đều có thể cấp tốc chữa trị. Hiệu quả 3, có thấp xác suất trợ giúp sinh linh đột phá giai vị. Đặc biệt nhắc nhở, sinh mệnh chi thủy đối với tinh linh một loại binh chủng hiệu quả gấp bội. Quảng cáo, xem xong tin tức phía sau. Lâm Y trực tiếp đem chai này sinh mệnh chi thủy thu vào rừng rậm cự nhân chi giới. Sau đó đối với Erika đại trưởng lão nói ra, lưu lại đầy đủ cho các ngươi bộ lạc sử dụng sinh mệnh chi thủy. Ngoài định mức sinh mệnh chi thủy đưa đến ta thiên sứ thành bảo. Ngài là một vị nhân từ lĩnh chủ đại nhân. Erika cùng sau lưng nàng mấy vị tinh linh trưởng lão đều cảm kích nhìn Lâm Y, đối với các nàng tinh linh mà nói. Sinh mệnh chi thủy là vô cùng trọng yếu. Quan hệ các nàng bộ lạc tinh linh thực lực đề thăng. Cùng lúc đó, Lâm Y cũng thu đến tin tức gợi ý bảo hắn biết. Bởi vì hắn thiện lương cử động, có thể dùng tinh linh bộ lạc chỉnh thể độ trung thành tăng lên 3 giờ. Erika cùng mấy vị tinh linh trưởng lão độ trung thành thì tăng lên 5 điểm ở trên. Hiển nhiên, tinh linh là một cái hiểu được cảm ơn chủng tộc. Cứ việc. Sinh mệnh chi thủy bản thân liền là các nàng. Thế nhưng phải biết rằng, tinh linh bộ lạc tuyển trạch phụ thuộc vào thiên sứ thành bảo. Như vậy các nàng bộ lạc đồ đạc, quyền sở hữu liền tất cả thuộc về Lâm Y, tự nhiên mà nói. Lâm Y hành động này, làm cho các tinh linh biểu thị cảm kích. Đó là cái gì kiến trúc? Lâm Y nhìn về phía cách đó không xa. Có rất nhiều tinh linh chiến sĩ bảo vệ nhà gỗ. Erika cung kính nói. Lĩnh chủ đại nhân. Đó là chúng ta tinh linh bộ lạc bảo khố. Lâm Y nói ra. Vào xem. Nói xong. Hắn dẫn đầu hướng phía tinh linh bảo khố đi tới. PS cầu tự động đặt. Cầu hoa tươi. Cầu chống đỡ. Cách chương.